Cô nàng siêu quậy và sát thủ online. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bạn thân mới. Nó ngủ một mạch từ lúc chưa đến tận chiều tà. Nó thầm cảm ơn trời đất, hy vọng không bị thằng anh nó quấy rầy. Với nó ngủ là liều thuốc tốt nhất. Tại phòng làm việc hắn, Duy Anh giới thiệu một số thông tin về hắn. Jun, tốt nghiệp 3 trường The S ưu tú nhất khi mới 14 tuổi. Hắn không nhờ đến sự giúp đỡ của ba mình mà chính tay hắn tự thành lập công ty riêng. Công ty Golden Dragon, GD, đứng thứ 5 thế giới khi hắn tròn 15 tuổi. Sau một năm đó, hắn hiện là chủ tịch và là người có cổ đông lớn nhất. Trong công việc hắn là người lạnh lùng tàn khốc. Hắn mạnh tay với những đối thủ muốn xóa sổ. GD, trên thương trường, công ty hắn kinh doanh ô tô, mở bệnh viện, mỹ phẩm, đồng thời hắn là bang chủ bang Darkmoon, là người đứng đầu thế giới ngầm. Vũ khí phòng thân là khẩu súng AWS-1, do hắn thiết kế, có thể bắn xa 1 km. 1S, đạn có độc giết chết người TIA vòng 2 tiếng. Châm ngôn, sẽ giết chết những kẻ dám cản đường. Trừ gia đình và 2 nanogam bạn thân hắn Tuấn và Phong, 2 cánh tay đắc lực of Darkmoon. Cách chương.